Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó bị hắn vứt trên đường cao tốc, đã cảm nhận được chính là cái cảm giác đó. Mỗi khi nó bị hắn bắt nạt, cảm giác ấy lại trượt dội về từ một người đang xấu mặt âm thầm theo dõi giúp đỡ nó. Đỉnh nhân, những nỗ lực của hắn đã được đáp trả lại bằng sự sống của nó. Nhưng khi vừa tỉnh, dấu hiệu đầu tiên nó gọi tên lại là đỉnh nhân. Chưa kịp để nó nhận ra người cứu nó, hắn đã lạnh lùng rời khỏi bụi tiệc thật nhanh. Nó hoảng loạn mở toang mắt thì bắt gặp mình đang nằm trong vòng tay của đỉnh nhân. Mỉm cười nó ôm chầm lấy anh. Đúng là anh thật rồi. Anh đưa nó về phòng, sự hiện diện của hắn trong căn phòng mới giờ đây không còn quan trọng với nó nữa. Dù trong tim, hình bóng hắn vẫn chẳng thể nhạt nhòa, nhưng vì nó đã mãi tin rằng đỉnh nhân thực sự là người giấu mặt, thế nên nó cố chèn ép tình cảm với anh vào tim. Em ngủ ngon nhé. Anh dịu dàng kéo chăn lên, nhìn nó âu yếm rồi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn đã chờ trước cửa phòng anh từ lâu, nhìn anh bằng đôi mắt hoang dã, hắn nói. Tại sao anh lại nói dối, người đó không phải là anh kia mà? Tôi đâu có nói mình là người đó, tại San San cứ tưởng tượng đó chứ. Vậy anh phải nói rõ ràng với cô ấy chứ. Sao tôi phải làm như vậy, San San thật sự rất xinh đấy. Anh nói rồi lướt qua mặt hắn. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi sẽ nói với San San về mọi chuyện. Anh nghĩ cô ấy tin sao? Tùy, hắn thẫn thờ trước cửa phòng nó. Hãy đẩy cửa vào, hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh nó. Bàn tay hắn chạm lên má nó, chút ấm áp kia lại đột ngột dội vào lòng trong nó vậy. Choàng tỉnh, nó chợt nhận ra xung quanh không hề có ai. Chắc là anh rồi, anh đã luôn ở bên cạnh mình sao? Nó vội vàng ra khỏi phòng, vừa lúc thấy đỉnh nhân cũng đang định đánh răng. San San, em dậy rồi à? Anh sợ em còn mệt nên không đánh thức. Anh đã chăm sóc em suốt đêm qua phải không? Em có thể cảm nhận được mà. Là Nhật Phong. Cậu ta đã ngồi cạnh San San suốt đêm qua sao? Anh, thú nhận đi. Ừ, nó vừa cười, vừa quàng tay thân mật đi cùng anh xuống nhà ăn. Ừ sao? Trần đỉnh nhân anh đang nói dối. Hắn chợt hiện lên sau nụ cười vô tư của nó. Bữa sáng kết thúc, nó trở về phòng. San San, tôi có chuyện muốn nói với cô. Hắn kéo nó lại. Tôi với anh có gì để nói chứ? Trần đỉnh nhân, hắn đang lừa cô đó. Hắn không phải. Những gì anh nói là thế à? Vậy thì quên đi, đừng nói xấu người khác sau lưng nữa. Tôi... Nó đóng sầm cửa lại, mặc những lời hắn nói có thật hay không. Tôi đã nói rồi còn gì, San San sẽ không tin anh đâu. Hắn đưa tay đấm thẳng vào mặt nhân. Đánh hay lắm, nhưng dù có thế nào đi nữa, tôi cũng tuyệt đối không buông cô ấy ra đâu. San San chỉ yêu người. Giờ tôi đang là người đó, nhân cắt ngang. Tôi sẽ nói cho cô ấy sau, và hẳn lúc ấy San San sẽ chấp nhận tôi. Tôi sẽ không để cô ấy bị anh lừa dễ dàng như vậy đâu. Anh có yêu San San không? Có không hả? Nhân hỏi hắn dồn dập. Tôi... Hắn bối rối quay đi chẳng nói gì. Hắn quyết định mặc kệ để nó sáng mắt ra khi biết sự thật. Nhưng một linh cảm chẳng lành trong hắn về nó rằng không biết khi nào nó sẽ bị tổn thương và khi ấy hắn có thể làm gì thay vì đứng nhìn. Đã 2 ngày trôi qua, hắn đang dần thoát khỏi tầm mắt của nó. Sự hiện diện của hắn trong cuộc đời nó đã bắt đầu có giá trị. Ngược lại, đối với nội tâm đang gào thét và phủ nhận đang làm việc về hắn, thì trái tim nó lại rộn ràng lên những khi nhớ về hắn. Đôi lúc đi ngang qua phòng hắn, nó cũng chợt đứng thẫn thờ, rồi nhìn lại rồi lại bỏ đi. Bên cạnh đỉnh nhân, nó nhận ra sự dối trá của trái tim. Dù trái tim nhân là một người đó, nhưng tình cảm nó dành cho anh cũng dần mờ nhạt. Ước chi người đó là anh, tôi sẽ dễ chấp nhận hơn. Đã có lúc nó nghĩ như vậy. Rồi chợt giật mình khi nhận ra trái tim đang loạn nhịp. Chợt, nó nhận ra mình bị bất tỉnh, một chút gì nhói nhói ở vai. Là kẻ nào làm chứ, mình mà biết nhất định sẽ không để yên, nhưng bây giờ cử động cũng không thể. Cái cảm giác lạnh lạnh và hơi bồng bềnh khiến nó nghĩ rằng mình đã ra đi. Rồi những ký ức về gia đình, người thân chợt dội về. Sau đó là đầy áp gương mặt của hắn đến nghẹt thở. Nó nhớ hắn, nó không cần người giấu mặt nữa. Nhật Phong, cứu tôi! Đại ca, con bé đó là Dạ San San đó, mình có quá mạnh tay nó sẽ... Hoàng Nhật Gia và Dạ Đông tuyệt đối không tha cho chúng ta. Nó không chết được đâu, vì còn có thằng khốn Nhật Phong mà. Nhớ nó mà con bé thì sao? Tình cảm của hai đứa nó cũng có đâu tốt đẹp. Thằng ngu, mà không thấy hôm trước khi con bé ngã xuống, chính là thằng Nhật Phong cứu nó còn gì? Nhưng còn đình nhân, nó không liên quan đến chuyện này, mà cũng thiệt cảm ơn nó. Không có thằng đó thì không thể nào mình biết được chuyện thằng Phong có tình cảm với con bé ngốc kia. Vậy em đi một vòng, dặn dò mấy đứa khác rồi bắt đầu kế hoạch. Chắc giờ này nó đang sốt sắm tìm con bé kia lắm. Tại khách sạn nửa tiếng trước, hắn dạo bước trên hành lang qua cửa phòng nó. chợt dừng lại rồi thất vọng bỏ đi. Từ phòng nó sang phòng hắn phải đi qua một khoảng khá lâu, thế nhưng hắn vẫn cứ vô thức chấp nhận, đôi lúc lại giật mình khi nhớ ra những việc làm ngu ngốc của mình những ngày qua. Đứng trước cửa phòng mình, hắn chần chừ khi đưa tay vặn khóa, vì hắn biết khi mở cửa, nó sẽ không còn ở bên trong chờ đợi hắn như ngày trước. Thế nhưng đứng ở ngoài mãi cũng chẳng phải là cách tốt nhất. Hắn quyết định mở cửa và đối mặt với thế giới thiếu vắng nó. Trước cửa phòng hắn chợt lấp lánh vật gì đó bằng kim cương. Cúi xuống, hắn bất chợt nhận ra đó chính là chiếc nhẫn cưới của nó. Chiếc nhẫn cưới chỉ có một và được làm từ một nửa còn lại của viên kim cương độc nhất vô nhị đã ngừng khai thác ở châu Âu cuối thế kỷ 19. Cái cảm giác bất an kia lại dội về như tạt một gáo nước sôi vào lòng hắn vậy. Nó không thể bỏ chiếc nhẫn quý giá này lại, càng không thể vứt lăn lóc ở dưới sàn. Cho dù giận hắn đến mấy thì nó cũng sẽ gọi hắn ra để trả nhẫn, chứ không phải là vứt trước cửa. Điện thoại hắn trong túi rung lên, vội vã rút điện thoại, số nó hiện trên màn hình. Hắn thoáng vui mừng. Cô đang núp ở cái xó xỉnh nào thế? Cô tưởng muốn trả là trả được hay sao? Hoàng Nhật Phong, mày vẫn cái giọng điệu độc tài như vậy. Tao nghĩ 3 năm đủ để mày suy nghĩ lại rồi chứ. Dương Triệu Vũ, mày vẫn còn nhớ tao sao? Chắc chuyện đó mày chưa quên đâu nhỉ? Hôm nay là ngày tao ra khỏi trại giáo dưỡng. Nhớ mày, nhưng lại hơi khó liên lạc. Không ngờ, San San đâu? Sao mày có được điện thoại của San San? Mày đã làm gì cậu ấy? Thằng khốn nạn. Hắn vội cắt ngang. Tao có làm gì đâu, chỉ giữ cô ấy để xin số điện thoại của mày thôi mà. Mày cần gì, hiểu chuyện đó. Mày vẫn là Hoàng Nhật Phong thông minh như ngày xưa, vẫn chỗ cũ. Sau khi dập máy, hắn lao nhanh ra khỏi nhà xe, phóng đi như bay trên chiếc mô tô bóng bẩy. Dương Triệu Vũ chết tiệt, cậu mà dám làm gì con bé ngốc đó thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Chờ tôi, San San, nhất định tôi sẽ đến, không được phép xảy ra chuyện gì đấy. Hắn dừng lại trước một khu nhà hoang, khoảng 10 tên đón đầu hắn từ ngoài cửa chính. Triệu Vũ, cậu ta thật hiếu khách. Hắn vừa nói hết câu thì chạy nhào vào đám côn đồ, đánh tơi tả chúng kiểu playboy của hắn. Càng tiến sâu vào trong, mùi máu càng tanh nồng, màu đen của bóng tối thoáng rùng rợn. Những con rơi đậu trên nóc nhà khẽ từng đôi mắt xanh hoang dã nhìn hắn, mạng nhện răng tứ tung, làm cái thế giới chết chóc này mỗi lúc trở thành ác mộng hơn. Mọi thứ với hắn không còn đáng sợ, vẫn là 3 năm trước, thế giới đen đã chết từ cái ngày hôm đó, và bây giờ lại trở về cùng với sự xuất hiện của Triệu Vũ. Một đoạn ngắn, hắn lại gặp một toán người mỗi lúc một đông, khiến thể lực giảm trầm trọng. Lực lượng trên dưới 100 người, nhưng chỉ đối phó với một mình hắn. Vào đến địa bàn chính và nhìn thấy nó, xem như hắn đã cố lắm rồi. Bắt gặp nó nằm im lìm trong một chiếc kính lớn ngập nước, mọi cử động dường như đã bất lực. Tim hắn nhói lên khi một lần nữa nó gặp nguy hiểm vì hắn. Còn với hắn, toàn thân bầm dập, đã thoáng thấy những vệt máu nơi khóe miệng lan dài. Vẻ lịch lãm ngày nào đã dần dần thế chỗ cho một con thú mù quáng chỉ biết đánh, đánh với trái tim và bộ óc dần tràn ngập một hình ảnh duy nhất. Hoàng Nhật Phong khá lắm, đã lâu rồi mà phong độ của mày vẫn không hề suy giảm. Tao đã đến rồi, thả San San ra đi. Hắn nhìn Vũ cứng rắn nói, con bé đó quan trọng với mày đến vậy sao? Còn Hà Quyên, cô ấy là gì của mày? Là gì của mày? Nói đi, hôm nay phải trả giá cho tất cả những gì 3 năm trước mày làm. Trả giá một thằng nhóc 15 tuổi ngốc nghếch, trả giá cho sinh mạng của Hà Quyên, trả giá cho 3 năm thằng bạn thân của mày phải ở trong trại giáo dưỡng, sống không bằng chết. Trả hết đi thằng khốn. Triệu Vũ vừa nói vừa tới tấp đánh hắn, lặng im, không nói, không phản ứng, chỉ cười. Hắn nhếch mép nhìn Triệu Vũ. Một đấm kết thúc, cái đấm vẫn còn mạnh như lần trước, cái đấm mà không chỉ phải nếm, dù chỉ phải dọa cách mấy cũng phải đi đời. Cái đấm từ cánh tay thép của Dương Triệu Vũ, đàn anh khét tiếng trong giới côn đồ và là bạn thân của tiểu hoàng đế Hoàng Nhật Phong. Liệu hắn có chịu nổi công lực của cái đấm tự như đã chết hôm ấy? Hà Quyên là ai? Dương Triệu Vũ là bạn thân của hắn, nhưng sao lại đối xử với hắn như vậy? Còn nó sẽ chịu đựng được bao lâu đến khi hắn cứu nó đây? 3 năm trước, khi hắn chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi hiếu thắng, ngoài chuyện đánh nhau và tranh giành ghế hoàng đế, hắn dường như chỉ biết đến máu me. Dương Triệu Vũ hơn hắn 1 tuổi, là thằng bạn thân chí cốt của hắn, được hắn cứu từ xóm chợ côn đồ, từ 5 năm tuổi, từng cùng hắn chinh chiến sinh tử trên nhiều mặt trận. Hai thằng con trai như hai con thú điên cuồng, vừa khát vọng chém giết điên cuồng, mà không có bất cứ thế lực nào ngăn cản hắn, bởi hắn là cậu ấm độc nhất của Hoàng Nhật gia giàu có. Điều duy nhất có thể làm lúc này là tránh xa càng tốt. Rồi một ngày, có một đứa con gái tên Hà Quyên xuất hiện bên đời chúng, một đứa con gái dịu dàng, nhân hậu, dường như chỉ sinh ra để cảm hóa những thứ bất trị này. Rồi cũng như bao câu chuyện cổ tích khác, cô công chúa tốt bụng có ngày làm dịu đi con quái vật hung tàn, biến nó thành hoàng tử bằng chính tình yêu của mình. Và vì thế mà Triệu Vũ đã rút lui, đã chôn giấu hết tình cảm của mình với Hà Quyên để vẹn vẹn tình cảm của hắn với cô ấy, mãi cho đến cái ngày định mệnh ấy. Ân oán cũng có lúc phải trả, hắn và Vũ trở lại trận chiến cuối cùng, nhưng chỉ có một điều khác với trận chiến, bây giờ họ đã vướng bận tình yêu, lợi dụng điều đó lúc bận thiểu kia đã vô ý, thay thần chết cắt đi sợi chỉ sinh mạng của Hà Quyên, hắn trở nên điên loạn nhất thời và ra tay giết chúng. Cơ quan hình sự có can thiệp và đương nhiên hắn có thể thoát tội, nhưng chỉ có một cách duy nhất. Triệu Vũ đã nhận hết tội và lời bắt buộc của ông nội hắn, từ đó sống trong trại giáo dưỡng. Một phút không suy nghĩ, hắn đã mất tất cả, mất đi người yêu thương nhất, mất bạn và mất luôn cả bản chất. Hắn im lìm trên sàn, nhưng đôi môi vẫn nhếch miệng cười, khiến Triệu Vũ rất mệt mỏi nhưng cũng phải giật mình. Dùng hết sức bình sinh còn lại, hắn gượng đứng dậy, dù đang trong tư thế siêu vẹo, toàn thân bầm dập, dường như bộ phận tự vệ của hắn đều không thể sử dụng được nữa, mà hắn vẫn cố nhích từng bước nặng nề tiến về phía nó. San San, hắn khẽ nói rồi đưa tay với lấy cây gậy của Triệu Vũ, đập mạnh vào tấm kính rồi ngã phịch xuống. Theo dòng nước lạnh ảo ảo chảy ra, ập vào vết thương trên người hắn, đưa tay ra đón lấy nó, hắn cười dịu dàng. Lúc ấy Triệu Vũ đã nhận ra rằng Nhật Phong của 3 năm trước đã thực sự trưởng thành, đã biết suy nghĩ và thực sự có tình cảm. Đây là lần thứ hai nó được vớt lên từ nước, hắn cố mang lại hơi thở cho nó, hắn cười tươi tỉnh khi chắc chắn rằng nó có thể sống. Nhấc bổng nó lên, hắn đưa nó về khách sạn trước sự kinh ngạc của Triệu Vũ. Một lần nữa nó lại cảm nhận được cái ấm áp nồng nàn khi bên cạnh người giấu mặt kia. Bên cạnh đó còn nghe thấy tiếng mô tô và mùi máu. Dù cố gắng mở mắt để xác thực người đó là ai, nhưng ông trời không muốn nó tỉnh lại mà chỉ muốn nó mãi mãi nợ người đó một lời cảm ơn. Ánh nắng yên bình, tinh nghịch len lỏi qua từng kẽ khe cửa đánh thức nó. Mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh, nhận ra nó đang ở chính căn phòng của mình. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng về từ những cảm xúc kỳ lạ vậy. Rồi chợt nó giật mình khi phát hiện người mình hơi ẩm và có cả vệt máu nhưng không phải của nó. Nó dần nhớ ra cái cảm giác bồng bềnh trong nước. Lẽ nào mình lại ngã xuống biển? Không thể nào, hôm qua mình đúng là bị ai đó đánh ngất. Mùi máu và tiếng môn đô bắt đầu vang lên trong đầu nó. Nó lao ra khỏi phòng, chạy sang phòng đỉnh nhân. Nhân, anh mở cửa ra, mở ra em cần nói chuyện với anh. Anh vừa mở cửa thì nó ào vào và xé toạc chiếc áo sơ mi anh đang mặc trong mắt anh nhìn. Không phải anh, không phải là anh đã gạt tôi, anh nói dối. Nói rồi, nó chạy thật nhanh về phía phòng Nhật Phong, mặc cho anh gọi mãi. Cửa phòng hắn khóa dù chặt đến đâu thì tiếng kêu la thế nào cũng không có động tĩnh từ ở trong. Nó gọi tiếp tân nhân mở cửa rồi xông vào lục lọi tìm kiếm. Thực sự hắn không có ở trong phòng. Nhật Phong, anh ở đâu? Anh đang ở đâu? Đừng bắt tôi tiếp tục trò chơi trốn tìm nữa, ra đi. Không ngừng nghỉ, nó gọi điện cho lực lượng công an huy động tìm kiếm, cho vệ sĩ khắp các nơi ngóc ngách tìm thành phố lật tung cả bệnh viện lên. Thưa gia tiểu thư, chúng tôi tìm thấy một chiếc mô tô trong bệnh viện ở gần khách sạn. Tôi sẽ đến ngay. Vâng, thưa tiểu thư. Nó tự mình lao ô tô đi đến, nơi đó cùng một bàn tùy tùng xông vào bệnh viện. Đến quầy tiếp tân, nó hỏi dồn dập. Cha cho tôi xem, có bệnh nhân nào tên Hoàng Nhật Phong không? Nếu có thì ở phòng nào? Già làm sao rồi? Và cô nhanh lên không? Nó hét lên, khiến cô y tá xanh mặt, tay lia chuột lia lịa, mắt đào ửng đỏ, gật đầu lên xuống, cúi đầu lên xuống, rồi ra sức lật sổ. Tiểu thư, tối qua có một thanh niên khoảng 18 tuổi, tên Hoàng Nhật Phong, bị thương rất nặng, nằm ở phòng 203 tầng 2. Cô y tá nói một mạch, mặc cho mồ hôi toát lạnh. Nó giả bước thật nhanh về thao máy, lục tung khắp cả tầng 2. Tấm màn trắng của phòng 203 bị nó giật phăng, đập vào mắt nó là một cái xác bất động, trùm giải khăn trắng phủ mặt. Bên cạnh là hai chiếc nhẫn kim cương và cái điện thoại lốm đốm máu. Nó tròn mắt khi nhận ra chiếc nhẫn đó hệt như cái mà nó và hắn đeo. Nhìn lại tay mình, nó càng bị thuyết phục rằng chiếc nhẫn kia là của nó. Đeo nhẫn vào tay, nó nhấc điện thoại lên gọi cho hắn. Làm ơn đi, không phải là anh, không phải. Tiếng điện thoại rung lên từng đợt xé toạc tin nó, xé toạc hy vọng, xé toạc cuộc đời hắn. Không thể nào, nó gào lên rồi ném mạnh chiếc điện thoại vỡ xuống đất. Chạy đến bên cái xác, nó khóc oà. Đồ hách dịch, anh có tỉnh lại không? Anh tính chết một cách nhạt nhẽo như vậy hả? Tôi cưới anh về là để làm vợ anh, chứ không phải ngồi lo hương khó cho anh đâu. Tỉnh lại cho tôi, mở mắt ra rồi nói cho tôi biết rằng anh chính là người mà tôi mãi mong đợi từ trước tới giờ. Tỉnh lại, nó vừa khóc vừa nói, tay thì đập liên hồn lên cái xác. Cô dừng lại đi, đừng có giày xéo cơ thể người đã chết như vậy. Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến nó chợt thử người ra, không khóc, không nói, tay ngừng đánh, đồ độc miệng, ai cho phép cô chủ tôi chết hả? Và cô cũng chưa cần phải lo hương khói cho tôi sớm như vậy đâu. Với lại, nếu hôm nay tôi chết thì cũng không nhạt nhẽo. Còn nữa, tôi không muốn chỉ vì tôi là người đó mà cô thích tôi đâu. Ai thèm thích anh cơ chứ? Nó nhếch miệng cười rồi đứng phắt dậy, quay về phía sau ôm chầm lấy hắn. Đồ dối trá, anh dám lừa tôi. Ai lừa cô chứ? Y tá chỉ tạm thời để đồ đạc của tôi ở đây để sơ cứu vết thương thôi mà. Tự cô suy diễn rồi bật òa khóc như vậy. Còn nói nữa, nó buông hắn ra đỏ mặt. Nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của nó, hắn khẽ cười. Nụ cười đã không còn gì đều giả như lần trước. Hắn đeo chiếc nhẫn vào tay rồi kèm nó đi sắm điện thoại mới. Tại cửa hàng điện thoại, chào cậu chủ tiểu thư. Sao đi đâu người ta cũng gọi anh như vậy? Hắn nhìn nó vừa thắc mắc. Này, đừng có lợi dụng thời cơ mà tự khen mình. Sao cô đoán hay vậy? Chắc tại tôi đẹp trai, phong độ nên ai cũng biết ấy mà. Thôi thôi được rồi. Hôm nay, nó chợt nhận ra rằng mình và hắn có rất nhiều điểm giống nhau. Ngoài cả tính ngang ngược, bướng bỉnh, nó và hắn còn nói với nhau những tính từ rất khó nghe, thích nói, thích khích và thích tự khen nữa. Chị ơi, chọn cho em mấy kiểu điện thoại cảm ứng ấy. Cả hai đồng thanh nói, phải chăng lại là sự giống nhau từ cả hai? Này, sao anh bắt chước tôi? Tôi làm vậy khi nào? Là cô thì có. Anh đừng có nói vô lý như vậy. Cô thì đừng có suy bụng ta ra bụng người. Cô cũng vô lý khác gì tôi đâu. Một lúc sau, nó và hắn cùng lấy điện thoại cảm ứng giống hệt nhau, mặc dù mùa ở hai quầy khác nhau. Trở về khách sạn, Đình Nhân đã đứng trước cửa phòng nó từ bao giờ, nhìn vẻ mặt Đình Nhân lúc này biết bao nhiêu là nỗi lo lắng và ân hận. Chờ đợi thoáng vươn nhẹ trên khuôn mặt quấn hở của anh khi nhìn thấy nó bình an trở về. Anh đến đây làm gì? Nó quay mặt đi. Anh đến để xin lỗi em, San San, anh thực sự xin lỗi. Được rồi, anh có thể đi. Nó lạnh lùng kéo hắn đi qua anh. Anh sẽ đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em thêm một lần nào nữa. Nhưng trước khi đi, anh muốn nói với em tất cả những gì anh đã giấu kín suốt 10 năm qua. San San, anh đã thích em từ rất lâu rồi, từ khi em mới là một cô bé 8 tuổi. Nó chợt khựng lại, quay lại nhìn nó, anh nói, thật ra anh và em đã gặp nhau trước đó rồi, là khi sinh nhật em 8 tuổi. Trong bữa tiệc hôm ấy, hình ảnh cô bé tinh nghịch cùng nắng sớm và sóng biển đã bước anh ra khỏi thế giới thượng lưu ngột ngạt. Anh có nhớ mãi nụ cười hồn nhiên của em khi ấy, để rồi khi cất nó vào sâu trong trái tim, thì anh đang dần lớn dần. Ngày ngày, anh mãi ngắm nhìn em qua những bức ảnh tự tay chụp về em. Rồi khi em sang anh đã bí mật theo em, rồi tiếp tục cái công việc mà thường khi anh vẫn làm. Mãi cho đến lúc anh nhận được tin rằng em sẽ kết hôn cùng với thiếu gia nhà Hoàng Nhật, trái tim anh đã vỡ òa khi ấy. Dù rất đau, nhưng anh vẫn cố chấp nhận cái sự thật phũ phàng và tiếp tục lặng lẽ theo em. Đó là lý do anh đến đây. Công chúa, em quay lại nhìn anh một lần cuối được không? Vừa nói, anh vừa tiến lại gần chỗ nó. Nó nhạt nhòe, nước mắt quay lại. Nhật Phong, tôi giao công chúa lại cho cậu. Anh nhìn hắn rồi khẽ cúi đầu hôn lên mắt nó, cay đắng quay đi. Anh, nó òa lên khóc rồi ôm chầm lấy cái bóng dáng đã thoáng sưng sưng. Em xin lỗi anh, xin lỗi vì nhỡ quên mất anh. Không phải là lỗi của em, là tại anh nhút nhát không chịu thổ lộ. Đừng khóc nữa. Cũng đừng nói gì, nếu không anh sẽ không đi được đâu đó. Anh không quay lại, chị đưa tay gạt nó ra, rồi dạo bước đi thật nhanh. Ngay sau khi Đình Nhân đi, nó và hắn cũng lên đường trở về nhà. Khóc cái gì? Anh thử là tôi xem có cảm động mà khóc không? Tôi làm sao mà là cô được? Thế nên anh mới không thể hiểu được. Có cần phải mượn vai không? Hắn ngượng ngùng nói. Không thèm, tôi mượn cả người cơ. Chưa kịp nghe lời đồng ý, cũng như thấy phản ứng của hắn, nó đã ôm chầm lấy hắn khóc nấc lên. Cô đang làm cái gì vậy? Tôi đang lái xe, bỏ ra. Về đến nhà thì trời cũng sẫm tối. Vì quá mệt nên nó đã thiếp đi từ lúc nào không biết. Cho người mang hành lý vào nhà, hắn bế nó về phòng, rồi sang gian chính chào ông nội và ba mẹ. Thưa ông, thưa ba mẹ, chúng con mới về. Ăn gì chưa con? San San đâu? Mẹ hắn ân cần hỏi. Cô ấy ngủ rồi, chắc tại là mệt quá đây mà. Mẹ hắn dịu dàng nói. Thôi con ăn cơm đi, chút nữa mẹ nấu cháo tổ yến, con mang lên cho con bé nha. Sao lại là con chứ? Con định bảo mẹ mang đến cho con bé sao? hắn ngồi xuống hẳn học. Con đừng tưởng ta không biết, sao con lại để San San xuống biển? Ông hỏi, chỉ tại cô ta. San San, nó làm sao? Cô ta nói những lời khó nghe, khiến con bực mình. Tức giận, mà còn kề mẻ chai vào cổ nó rồi đẩy nó xuống biển. Ông, sao ông lại bênh vực cô ta chứ? Con mới là cháu ông đây. San San không phải là cháu dâu ta sao? Hắn không nói được gì, chỉ cặm cụi ăn cơm. Một lát sau, Nhật Phong, con đi đâu đó? Con mang cháo lên cho San San đi chứ. Mẹ, hắn quay lại nhìn mẹ bất mãn. Nhanh đi, đưa cho hắn tô cháo rồi bà cười dịu dàng trở lại bàn ăn. Cái giò dạo này dính nhiều bụi nhỉ, ông nội nói. Được rồi con đi, ông đừng có hơi tí là mang cái giò ra dọa con. Ý con là con không còn sợ nữa gì? Ông không nghĩ sai chứ, con dũng cảm lên từ bao giờ vậy? Con đi, hắn hậm hực bê tô cháo về phòng. Tại phòng nó và hắn, nằm trên chiếc giường trắng sang trọng, nó ngủ ngon lành, nhìn như một thiên thần khiến hắn chẳng đỡ nào gọi nó dậy. Dạ San San, hắn dồn hết nỗi ấp ức, phải chịu từ nãy đến giờ mà đương tâm hết vào mặt nó. Điếc tai quá, anh điên à, cô dám nói vậy với tôi sao? Dậy đi, mẹ nấu cháo bà tôi mang lên cho cô này. Cháo tổ yến à, ngon vậy. Nói rồi nó bật dậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt, sạch sẽ, chuẩn bị thưởng thức nghệ thuật ẩm thực. Ấy da, này cô sao thế? Nó trượt chân trong nhà tắm, khiến bàn tay đập mạnh xuống đất, kết quả là chật xương, không thể cử động cả hai tay. Trong khi bác sĩ kê thuốc giảm đau và băng tay cho nó, thì hắn cứ tít mắt mà cười, khi nhớ lại dáng nó ngã. Đáng đời cái tội lanh chanh. Mẹ hắn cốc nhẹ đầu hắn, San San bị đau, không tiện đi lại cũng như cử động, con phải chăm sóc cẩn thận. Nãy giờ cháu nguội, mẹ vừa mới đổi tô khác xong, con nhớ cho San San ăn uống, phải hết mới thôi đấy nhé. Sao lại thế? Cô ta bị gãy tay rồi, chẳng ăn được miếng nào đâu, mẹ không phải nấu. Con bón cho San San là được mà. Mẹ, vừa dứt câu thì hắn được thả con mắt chĩa thẳng vào, kể cả vị bác sĩ. Mọi người ra ngoài, chỉ để nó và hắn ở lại trong phòng với tô cháo đang nóng hổi. Chẳng nói gì, nó nhìn tô cháo vẻ tiếc nuối, quay mặt đi rồi lại nhìn tô cháo. Hành động dễ thương của nó khiến hắn phải đầu hàng và làm chuyện giấu mình chẳng muốn tẹo nào. Tôi bón cho cô mà cào nhau thì khỏi ăn đi. Biết rồi mà, nó nhăn nhó, cẩn thận thổi từng tia cháo rồi đưa lại, mỗi nụ cười hạnh phúc từ nó. Sáng hôm sau, Khoa lại đi học, đọc cái này đi. Nó ném cho hắn một tập giấy dày cộp, miệng giải thích. Dù hôn lễ của tôi rất lớn, báo chí đăng tải rất nhiều, tuy nhiên họ không biết thân phận của cô và tôi ở trường cũng như các học sinh, thế nên chúng ta hãy làm như không quen biết. Biết rồi tôi cũng chẳng muốn biết anh đâu. Nói rồi nó chạy vào nhà xe, phóng chiếc mô trần baby của mình đến trường, trước cổng Trần Quốc Tuấn. Xe nó dừng lại trong cái hào hốc mồm của biết bao tiểu thư, công tử con nhà giàu. Ở đây mặc dù xe chẳng kém gì, thế nhưng nó dám tự ý lái xe đi học, dù trước nay chỉ có mỗi Jun làm như vậy. Bước xuống xe với bộ đồng phục cách tân rất ư là xỉ tin và một chuỗi hàng hiệu trên người, nó tự tin bước cùng nàng đến phòng hiệu trưởng, kéo theo biết bao con mắt đắm say. Thưa thầy, em đến rồi ạ. Nó đứng ngoài cửa lễ phép thưa. Dạ tiểu thư, em kết thúc tuần trăng mật sớm vậy, thầy cứ nghĩ bây giờ em đang tận hưởng hương vị của biển Nha Trang chứ. Thưa thầy, để thưởng thức hết vẻ đẹp ở đó thì khi em trở về sẽ thành một cơn sóng thân diệt trừ sách vở nhấn chìm mất thôi. Dạ tiểu thư, em thật biết đùa. Thưa thầy, đừng gọi em là dạ tiểu thư nữa. Được rồi, thầy sẽ gọi em là Jay. Đó là tên của em khi ở trường này. Vâng thưa thầy, như em đã biết, Trần Quốc Tuấn là trường dành cho các quý tử nhà giàu. Điểm thu hút chính là chất lượng giảng dạy, quang cảnh, kiến trúc đẹp mắt và hơn hết là thân phận của các em sẽ được bảo vệ khi ở nơi đây để tránh sự quấy rối của báo chí. Nó chăm chú nghe, thầy đã sắp xếp để chuyển em vào lớp 12A1. Đây là cô giáo chủ nhiệm của em, cô Trần Thị Thu. Em chào cô. Nói xong nó quay sang nhìn cô giáo chào. Thầy giao cho cô nhóc này đấy. Theo cô sẽ đưa em vào lớp. Cô giáo thân thiện dắt tay nó đi. Giới thiệu với các em, đây là thành viên mới của lớp ta, cả lớp xì xầm, chắc là nhỏ khi sáng, mong là như vậy, xình chết đi được, không chừng năm nay ngôi vị hoa khôi sẽ ở trong tay Helen đâu. Nói nhỏ thôi, ả mà nghe thấy là tiêu đời đấy. Hiện ra Helen cũng rất xinh đẹp, nhưng cô ta ngang tàn và lộng hành, có thể với nhỏ xinh đẹp thì sẽ là cái tội đó. Mong sao nhỏ thật mạnh mẽ để kéo chúng ta thoát khỏi vũng lầy của Helen. Tôi đã bảo rồi, ông phải nói nhỏ thôi mà. Biết rồi, đừng có cốc đầu tôi nữa. Thôi, nhìn kia, một đứa con gái trong số đó lắp bắp. Cả lớp trợn tròn khi nhìn thấy nó. Cái vẻ quý tộc kiêu sa thoát ra từ nó, khiến người ta phải chiêm ngưỡng. Làn da trắng nõn và đôi mắt tròn xoe long lanh mở to, đôi môi đỏ mọng như quả táo chín trong truyện cổ tích. Chào các bạn, mình là Ray, học sinh mới chuyển về từ Anh. Mong rằng các bạn sẽ nhiệt tình giúp đỡ trong năm học cấp 3 cuối cùng này. Xin cảm ơn các bạn. Cả lớp im phăng phắc, dừng chỉ còn một, hai lá bảng rơi từ trên cây xuống. Các em sao vậy? Thưa cô, bạn này bị chảy máu cam ạ. Thưa cô, bạn này ngất rồi. Cô ơi, bạn này làm sao ấy? Em gọi hay lay thế nào cũng không nhúc nhích mà cứ dán mắt vào Ray. Một vài nữ sinh nhốn nháo, còn nam sinh thì nhanh chóng được đưa đến phòng y tế. Tiết học đầu tiên được bắt đầu sau một ít lâu sau. Cánh cửa phòng lớp mở toang. Xin chào cô, xin lỗi em đến muộn. Một giọng lạnh lùng phát ra từ cái bóng chói lòa đứng trước cửa kính, cùng bóng dáng của người con gái khác. Em vào đi, cả lớp lại tiếp tục xì xầm. Jun đến rồi, hoàng tử kia. À, Helen bao giờ cũng bán lễ hoàng tử. Jun bước đến bàn mình, rồi trợn tròn mắt khi nhìn thấy nó ngồi bên cạnh. Sao cô lại ở lại đây? Anh là Jun, hoàng tử của trường này sao? Ai cho cô phép cô vào lớp này ngồi hả? Tôi đã nói với ông rằng chỉ học chung trường với cô thôi mà. Này, có phải anh muốn đứt cái bàn này đâu mà không cho phép tôi ngồi? Với lại anh ngồi bàn bên cạnh kia mà. Ra khỏi đây ngay, hắn hét toáng lên khiến cả lớp giật mình ngồi im thình thít. Anh quen con nhỏ này hả Jun? Đứa con gái xinh đẹp mà cả lớp gọi tên là Helen đi đến bên cạnh hắn hỏi. Tôi không quen cô ta. Quay lên nhìn cô giáo, hắn nói tiếp. Phiền cô chuyển giúp bạn này sang lớp khác, hoặc ít nhất là tránh xa em một cái bàn. Jun, em hãy bình tĩnh, cô đã đáp ứng yêu cầu đó của em rồi. Ngoài Helen ra, tất cả mọi người đều ngồi cách em một bàn. Tuy nhiên vì đây là Ray nên cô không phải làm thế nào khác được. Chính người thân của em đã yêu cầu cô để Ray ngồi đó. Em hãy về chỗ của mình đi. Hồi chuông inh ỏi kéo dài kết thúc tiết học. Cô giáo bước ra khỏi lớp. Helen, mau về lớp đi, hắn nói. Không, em muốn bên cạnh anh một chút nữa. Đứa con gái ôm lấy cánh tay hắn nhõng nhẽo. Đủ rồi, hắn gạt tay nhỏ ra, lạnh lùng quay đi. Anh, em học lớp này hay 10A1 cũng có khác gì đâu. Hóa ra cô ta không học cùng với mình, nó chợt nghĩ. Khác gì kia chứ? Chúng ta cùng là Trần Quốc Tuấn mà, chẳng phải bà đã nói chỉ cần em học ở đây là được thôi sao? Hắn im lặng, khuôn mặt vô cảm nhìn xa xăm. Hừ, ghét anh nhất trên đời này. Nó nói nhỏ rồi giận dỗi bảo vệ lớp. Theo gót chân cô nàng là những tiếng thở dài và những cách lắc đầu chán trường của học sinh trong lớp. Chịu đựng 15 với họ đã là quá đủ. Len lỏi trong suy nghĩ của một số người cho rằng không bao giờ giải lao thì tốt hơn, bởi có lẽ vào thời điểm này Helen lại đến lớp về chuyện. Em muốn bên cạnh anh thêm chút nữa, nghe ngọt ngào nhỉ? Nó lặp lại câu nói lúc nãy của Helen bằng chất giọng sọ xiên đúng kiểu. Không liên can đến cô, hắn nói. Anh thật trêu cháo, ở nhà đã. Tôi chịu hết nổi cô rồi đó, hắn quát lên như thể nhắc về chuyện giao ước khi sáng. Tôi muốn phải là người nói câu đó. Không chịu nổi thì anh định làm gì tôi hả? Đánh đi, đánh chết tôi đi. Hắn nhanh chóng bịt miệng cô lại, thả cái tay bẩn thỉu của anh ra. Tay ai bẩn thỉu, cô cầm miệng đi, nước miếng đang tung tóe khỏi tay tôi đây này. Nó ngoạm vào tay hắn, hắn buông tay ra, trừng mắt nhìn nó, đưa tay quẩy qua miệng nó nói, đáng đời anh. Cả hai ầm ĩ một hồi, vô ý mặc những vị khách không mời mà đến. Học sinh các lớp bên cạnh cứ dán mắt vào, áp tai vào cửa kính mà ngóng trận cuồng phong của hai kẻ tưởng như chẳng hề quen biết. Hắn hậm hực đi ra khỏi lớp về phòng, hướng về phòng y tế, kết thúc chiến tranh. Dưới tác động quyền lực của hắn, cả lớp cố làm lơ xem không nghe, không thấy, nhưng trong lòng thì rôm rả cả lên. Tiết học đầu tiên ở Việt Nam của nó bắt đầu thật nặng nề, cả buổi suốt, nó cứ loay hoay mãi, hết nhăn nhó lại cắn môi, rồi lại tự bấm tay, ra vẻ rất lo lắng cho hắn. Ngược lại, gã rất ư là nhàn hạ, còn đánh luôn một giấc ngon lành. Hồi chuông lại một lần nữa vang lên, nó khẽ thở dài rồi hướng ra cửa phòng y tế. Tại phòng y tế, alo, văn phòng chính phủ xin nghe. Văn phòng chính phủ cái gì? Xin, cậu mau vác xác xuống phòng y tế cho tôi ngay. Làm gì mà cậu quát tướng như thế hả? Một lát sau, sao hả? Kỳ nghỉ không giúp gì được cho cậu à? Thằng con trai mặc đồng phục cách tân trông khá là bụi. Chuyện này chẳng liên quan gì đến kỳ nghỉ đó cả. Vậy thì là chuyện gì? Mà tay cậu làm sao vậy? Chó dại cắn. Làm sao mà cậu được chó cắn vậy? Rõ ràng trường mình không cho nuôi vật nuôi trong nhà. Nếu có bị cắn bên ngoài thì con chó ấy hẳn phải vượt qua lớp vệ sĩ của cậu bằng lòng thù hận cao nhất thì mới may mắn được chạm nhẹ vào lông mũi dày của cậu. Gieo thù chuốc oán với chó ở đâu vậy ông bạn? Thằng con trai tỉnh bơ phân tích tường tận. Làm như bị chó cắn là kỳ tích không bằng. Muốn thì cậu đến lớp tôi đi. Con chó ấy hẳn vẫn còn đang điên lên đấy. Hắn hét ầm lên trước nụ cười rất tươi là thích thú của Xin. Thế tôi đi à? Tại lớp nó ngay sau khi chuông reo, tiếng đế giày va chạm lên hành lang mỗi lúc một gần lớp nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net